Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngại quá, nhờ cô giúp tôi trả chiếc thẻ hội viên chí tôn này lại cho Tiết Chính Nghĩa nhé. Tôi không cần dùng đến nớ. Trần Triệu Dương khẽ mỉm cười, đưa tay đặt chiếc thẻ vào trong tay Thái Văn Văn. Ôi, anh ấy đẹp trai quá. Khi nhìn thấy nụ cười sáng ngời ấy của anh, cô ta ngẩn người, đôi mắt như hóa thành trái tim. Cho đến khi Trần Triệu Dương ra khỏi câu lạc bộ thì Thái Văn Văn mới giật mình hoàn hồn. Gì cơ, anh không cần thẻ hội viên sao? Sau khi bình tĩnh lại, lòng cô ta ngổn ngang cảm xúc. Một mặt Thái Văn Văn cảm thấy dáng vẻ vứt chiếc thẻ trị giá ngàn vàng, hoàn toàn không xem tiền bạc ra gì của đối phương quá ngầu. Một mặt cô ta lại nghĩ sao người này có thể coi nhẹ câu lạc bộ đế tôn bọn họ như vậy. Làm cho cô ta thấy rất khó chịu. Không cần đâu, tôi không thường đến đây nên có thẻ hội viên cũng chẳng làm gì. Trả lại cho anh ta đi. Dù sao thì tên đó cũng quá đáng thương. Trần Triệu Dương xoay người nhún vai, ra vẻ không quan tâm. Quá cậy thế hiếp người. Đây mới là người có tiền này. Lúc này Thái Văn Văn cực kỳ sùng bái anh. Ánh mắt nhìn về phía anh cũng lấp lánh đầy sao. Phải rồi, tôi nghĩ anh nên đi cửa sau đi. Tiết Chính Nghĩa kia mới gọi điện thoại. Hình như kêu người tới đấy. Cô ta bất chợt nghĩ đến vừa rồi trước khi đi anh ta có gọi một cú điện thoại. Bèn nhắc nhở, cửa sau. Trần Triệu Dương ngạc nhiên, cười khẩy nói, cửa sau thì xin miễn. Tôi rất muốn nhìn xem Tiết Chính Nghĩa này có thể tìm ai để vớt vát lại mặt mũi cho anh ta. Ôi chao, anh đừng hành động theo cảm tính chứ. Nghe nói bố của tên kia có quan hệ với nhiều thế lực lắm đấy. Nếu tìm đến thật thì anh sẽ gặp nguy hiểm mất. Thái Văn Văn lo lắng khuyên can. Không sao, tôi muốn xem ở thành phố Nam Hải này có ai làm gì được tôi. Anh hờ hững cười, nói với Thái Văn Văn. Cảm ơn cô, mặt của cô tôi có thể trị được đấy. Có thời gian thì tới Hồ Lộc Minh tìm tôi nhé. Tôi sẽ chữa mặt cho cô miễn phí. Sao cơ, nghe lời anh vừa nói. Thái Văn Văn há hốc mồm. Trước đây cô ta rất kỳ người khác bàn tán về mặt mình nên thường xuyên trang điểm đậm. Sau rồi cũng bất chấp, không trang điểm nữa. Cứ để mặt mộc mà ngẩng cao đầu thôi. Không ngờ người này lại nói có thể chữa khỏi mặt mình. Điều này làm cho nỗi hy vọng đã chết trong lòng Thái Văn Văn lại bùng lên lần nữa. Có bề ngoài đẹp trai thế này chắc không phải lừa đảo đâu nhỉ. Chưa kể anh còn có tiền như thế. Muốn lừa đảo cái gì của cô ta chứ? Trong lúc Thái Văn Văn suy nghĩ, Trần Triệu Dương và Hồ Biện đã đi đến bãi đậu. Chỉ là hai người vừa ngồi vào xe của mình thì có vài chiếc xe xông vào chặn đường. Vừa rồi đứa nào vứt thẻ hội viên chí tôn của con ao đi đấy? Một đám đàn ông mặc đồ đen xuống xe. Mặc dù trong tay không có vũ khí gì nhưng chỉ đứng đó thôi cũng khiến cho người thường sợ chết khiếp. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên mập mạp đô con. Sau lưng ông ta là Tiết Chính Nghĩa. Lúc này, anh ta tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo. Ngồi xuống ngay trước mui xe Trần Triệu Dương. Đập xuống xe anh. Giận dữ hét, thằng ôn kia, cút xuống đây cho tôi. Hôm nay ông nội anh sẽ dạy anh cách làm người. Giám đốc Tiết, cậu cả Tiết, nơi này là câu lạc bộ đế tôn. Hai người làm vậy là không để câu lạc bộ chúng tôi vào mắt à, hay là hai người không xem ông chủ của chúng tôi ra gì? Thái Văn Văn lấy lại tinh thần, đi tới tức giận nói. Cách Trương,